Long Thừa sắc mặt đại biến, nào dám đón đỡ nghịch hải kiếm phong mang, nghiêng người một tránh, tránh khỏi nghịch hải kiếm, nhưng lại bị Nhật Nguyệt tinh thần bia đập trúng lưng, ngũ tạng đều nát, khổ không thể tả. Bây giờ Ninh Phàm ỷ vào pháp bảo cường đại, thậm chí ngay cả vạn cổ chân thân đều không cần dùng, thập tự quang hoàn đều không cần mở, cầm xuống Long Thừa liền đã dễ như trở bàn tay. Nhưng vì mau chóng giải quyết chiến đấu, để tránh bị người khác phát giác được nơi đây ba động, Ninh Phàm hay là đem thập tự quang hoàn mở ra. Tuy nói Long Thừa trên thân nắm giữ thần bí tiên phù, không cách nào định thân, Ninh Phàm hay là ỷ vào thập tự quang hoàn thần thông tập kích, rút vết nứt khe hở, lấy hàng trăm hàng ngàn cao giai thần thông, đem Long Thừa oanh thành cặn bã. Một màn kia, liền tựa như có mấy trăm mấy ngàn mai hỏa pháo đánh vào phàm nhân trên thân một dạng, dễ như trở bàn tay, một cái chớp mắt giết địch. Cuối cùng, xui xẻo thập nhị thái tử Long Thừa, thành Ninh Phàm bắt giữ con thứ 8 Long Mã chân linh. Tính toán, Long Mã thập lục thái tử, đã có một nửa thành Ninh Phàm dưới thềm chi tù. Ngươi không nên cao hứng quá sớm, các ca ca của ta mượn tới định hải thần châm, định sẽ không bỏ qua ngươi. Long Thừa chân linh bị Ninh Phàm bắt, oán hận nói. Quả nhiên, các ngươi mượn tới khắc chế ta thủy công thần thông pháp bảo. Hừ, sợ rồi sao, nếu là sợ, liền đem lão phu thả, lại đem lão phu các vinh đệ hết thảy thả, cuối cùng lại tự phế tu vi, trở thành ta Long Mã tộc tôi tớ. Lão phu có lẽ có thể thỉnh cầu đại ca mở một mặt lưới, tha cho ngươi một mạng. Ninh Phàm bó tay rồi. Làm sao bị tóm Long Mã thái tử, cả đám đều tự tin như vậy, chẳng lẽ nhất định phải đợi đến hắn đem tất cả Long Mã thái tử đều bắt trở lại, đối phương mới có thể ý thức được, chính mình không phải bọn hắn chọc nổi tồn tại. Hừ, tại sao không nói chuyện, ngươi quả nhiên sợ, ngươi. À, Long Thừa còn muốn nói nhảm, lại bị Ninh Phàm thôi động thần thông, hung hăng tra tấn, trong lúc nhất thời đau đến không cách nào ngôn ngữ, nội tâm càng đối với Ninh Phàm sinh ra tâm mang sợ hãi, không còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Thấy thế, Ninh Phàm mới giải trừ thần thông tra tấn. Hắn không thèm để ý Long Thừa, bất quá có một vấn đề, hắn ngược lại thật sự là muốn hỏi một chút Long Thừa, mặc dù đối phương hơn phân nửa không có trả lời cũng được. Đại ca ngươi phái người cho Long Mã phụ thuộc tộc đàn truyền đạt lệnh động viên, không phải chỉ phái một mình ngươi ra đi. Ninh Phàm cười hỏi. Cái? Cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Đại ca của ta chỉ phái ta một cái đi ra. Nói cho ngươi không nên động cái gì ý biến thái, nếu không ngươi sẽ bị ta Long Mã bộ tộc thiên đao vạn quả. Long Thừa kinh hãi, thề thốt phủ nhận. Có thể Ninh Phàm căn bản không cần Long Thừa thừa nhận. Chỉ từ đối phương biểu lộ, hắn liền có thể phán đoán. Lần này đi ra truyền đạt lệnh động viên, tuyệt đối không chỉ Long Thừa một cái. Hẳn là, còn có mặt khác Long Mã thái tử lạc đàn. Chính là bởi vì e ngại Ninh Phàm lại chạy đi bắt mặt khác lạc đàn Long Mã thái tử, Long Thừa mới có thể quá sợ hãi. Tốt, ngươi không chỗ hữu dụng, ngoan ngoãn cùng ngươi mấy ca ca kia giam chung một chỗ đi. Ninh Phàm rút sạch Long Thừa thể nội tiên thiên Long Hỏa. Đều nuốt mất, lấy đi hắn khắc chế định thân thuật tiên phù, lại cho hắn gieo xuống cấm chế dày đặc, lúc này mới đem hắn nhốt vào huyền âm giới. Dạng này tiên phù, Ninh Phàm đã có 4 cái, phân biệt từ thập lục thái tử, A Phù Lạc, Nguyên Đan, thập nhị thái tử trên thân thu hoạch được. Cũng không phải là duy nhất một lần vật dụng, nhưng lại có sử dụng số lần hạn chế, tựa hồ là dị tộc chuyên môn nghiên đi ra khắc chế định thân tiên phù. Thần thông vừa mở, đem chung quanh chiến trường dọn dẹp một chút, Ninh Phàm vừa rồi lấy ra sư bảo la bàn, dùng la bàn này tìm kiếm Long Mã thái tử vị trí. Sư bảo la bàn danh xưng trên trời dưới đất không có gì không tìm kiếm, chỉ cần Ninh Phàm bạc đạo đủ mạnh, la bàn tìm kiếm thậm chí sẽ không khiến cho đối phương phát giác. Thần niệm cũng không phải là cường hạng các Long Mã thái tử, làm sao biết vị trí của bọn hắn đã toàn diện bại lộ cho Ninh Phàm, hóa thành từng cái điểm sáng hiện ra tại la bàn phía trên. 8 cái điểm sáng đại biểu cho còn lại 8 cái Long Mã thái tử, trong đó 5 cái khá lớn điểm sáng tụ tập cùng một chỗ, mặt khác 3 cái điểm sáng thì tản mát tại 11 đường thủy vực phương vị khác nhau. Ninh Phàm trong lòng hiểu rõ, sợ là còn có 3 cái lạc đàn thái tử cùng Long Thừa tiếp nhiệm vụ giống nhau, phụ trách cho phụ thuộc tộc đàn truyền đạt lệnh động viên. Ninh Phàm không có đánh giết Long Thừa, lại không để Long Thừa truyền ra cầu cứu truyền âm, đối phương tự nhiên không có khả năng biết được, đường đường Bạch Y Diêm La ngay tại trong nước nháo sự. Nếu như các ngươi tiên đế tập hợp một chỗ, Ninh Mộ còn muốn kiêng kỵ ba phần, nhưng nếu là lạc đàn, thì đừng trách Ninh Mộ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ninh Phàm cười lạnh, hắn vốn là ma tu, từ lão ma nơi đó học được không chỗ không cần nó cực, đương nhiên sẽ không buông tha bực này bắt long mã thái tử cơ hội trời cho. Lặng yên không một tiếng động, Ninh Phàm hướng ba cái lạc đàn điểm sáng một trong số đó bơi đi. Mấy ngày sau, Long Mã đại thái tử một mảnh âm trầm, hắn phái đi ra truyền đạt lệnh động viên 8, 10, 11, 12 bốn tên Long Mã thái tử, thế mà toàn bộ mất tích. Hắn phái người đi điều tra, cuối cùng hiện tại 11 đường trong thủy vực, có bốn phía bị người ẩn tàng qua đấu pháp vết tích, trải qua phán đoán, nơi đây sinh qua tiên đế đại chiến. Chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho lão phu bốn tên huynh đệ đi nơi nào? Đại thái tử Long An Quốc lên cơn giận dữ, phía dưới bò lổm ngổm vô số thủy tộc, đều là thuộc hạ của hắn. Gặp bọn thuộc hạ giữ im lặng, chỉ biết sợ hãi, run, Long An Quốc lửa giận càng sâu, ngay cả ăn xong mười mấy cái cấp dưới, mới thoáng lắng lại lửa giận, tỉnh táo một chút. Có phải hay không là Đông Thiên tu sĩ làm chuyện tốt? Nhị thái tử Long Vũ trầm giọng nói, sẽ không, Đông Thiên tu sĩ nào có loại bản sự kia. Chui vào đáy nước, bắt tiên đế. Phải biết, thập đệ, thập nhất đệ, thập nhị đệ tuy chỉ là lục kiếp tu vi, bát đệ lại là thất kiếp tu vi. Lại chiến trường càng là tại chúng ta có lợi thủy vực, chính là Đông Thiên tu sĩ phái ra duy nhất tên kia cửu kiếp tiên đế đến đây, cũng quả quyết cầm không đi bốn tên huynh đệ. Long An Quốc bác bỏ nói, có phải hay không là Bạch Y Diêm La? Tam thái tử Long Ngạo hỏi, cái này... Nói đến Ninh Phàm, Long An Quốc ngược lại trần chờ, trong lòng hắn, Đông Thiên cửu kiếp tiên đế đều làm không được sự tình, Ninh Phàm lại tựa hồ như có khả năng làm được. Đó cũng không phải nói Ninh Phàm thực lực đã vượt qua cửu kiếp tiên đế, mà là hắn tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, quá mức để cho người ta khó phòng. Không, hay là khả năng không lớn, Bạch Y Diêm La kia chung quy là một tên Đông Thiên tu sĩ, chui vào thủy vực không thể nào làm được che giấu tai mắt người. Đáng tiếc, chiến trường bị người thanh lý qua, muốn từ trong thiên địa sưu tập phá toái đoạn ngắn quan sát một hai, lại là không cách nào làm được. Đừng để ta biết là ai phạm vào việc này, nếu không lão phu nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Đáng hận, thực sự đáng hận. Long An Quốc oán hận nói, có thể không hận a? Ninh Phàm cầm đi hắn bảy tên huynh đệ, bây giờ lại có bốn tên huynh đệ tung tích không rõ. Long Mã thập lục thái tử. Bây giờ chỉ còn 5 người, có thể nào không để cho hắn thương cảm? Có phải hay không là... Thần ẩn. Tứ thái tử Long Liễn bỗng nhiên mặt lộ vẻ sợ hãi, lời nói. Lời vừa nói ra, không chỉ là hắn, nơi đây tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ sợ hãi, trong đó thậm chí bao gồm cửu kiếp tu vi Long An Quốc. 11 đường có bộ tộc, tên là Thiên Ảnh tộc, nó đắc ý bí thuật, liền gọi là thần ẩn. Nhưng giờ phút này đám người e ngại, lại không phải Thiên Ảnh tộc thần ẩn, mà là Thiên Ảnh tộc bí thuật nơi phát ra, tồn tại chân chính kinh khủng kia. Nếu là thần ẩn, thì bốn tên hiền đệ dù có tiên đế tu vi, cũng là ngăn cản không nổi quái vật kia, ly kỳ mất tích, cũng không kỳ quái. Nhưng nếu là con quái vật kia xuất thủ, như thế nào lại cho bốn tên hiền đệ cơ hội phản kháng? Hẳn là sẽ không lưu lại bất luận cái gì đấu pháp vết tích mới đúng. Long An Quốc lắc đầu nói, nhưng thần sắc lại bán rẻ nội tâm của hắn, hiển nhiên đối với thần ẩn thuyết pháp, có mấy phần tin phục. Ta có một cái hảo hữu, tại đại thần ti tỏa hạ nghe lệnh, hắn đoạn thời gian trước tới chơi, từng nói cho ta biết một tin tức. Huyết thần lại đến suy yếu kỳ, nếu không có như vậy, đại thần ti cũng sẽ không cùng Đông Thiên tu sĩ một mực kéo lấy, đã sớm động toàn diện đại chiến. Huyết thần vừa ra, chính là Đông Thiên Hướng Minh Tử, hậu thổ. Một tùng chi lưu kia, cũng muốn nghe ngóng rồi chuồn. Lục thái tử Long Sa, suy nghĩ thật lâu, rốt cục vẫn là quyết định đem việc này nói ra. Nghe vậy, Long An Quốc bọn người lại lần nữa sắc mặt đại biến, cả kinh nói, suy yếu kỳ. Thật chẳng lẽ là huyết thần vì vượt qua suy yếu kỳ, đang ăn uống. Nếu là như vậy, bốn tên hiền đệ chỉ sợ khó mà bảo chủ tiên đế tu vi. chính là cuối cùng bị huyết thần đại nhân thả lại đến, cũng vô pháp giữ lại lúc trước cảnh giới. Đáng chết huyết thần, dám đối với đệ ta xuất thủ, đáng hận, đáng hận. Nhị thái tử mắng, nhị đệ chớ có nói bậy. Ngươi quên thứ 9 đường thủy vực từng có một cái nhất giai chuẩn thánh, bởi vì thuận miệng mắng huyết thần một câu, liền bị ăn sống sao. Đó cũng không phải là ngươi ta có thể xen vào tồn tại, đây chính là viễn cổ đại tu a. Long An quốc sắc mặt trắng bệch nói, năm đó vị chuẩn thánh kia bị ăn, hắn vừa lúc tận mắt nhìn thấy, tự nhiên đối với một màn kia càng e ngại. Đại ca dạy phải, là ta lỗ mãng rồi. Nhị thái tử trách mắng âm thanh, bất quá là nhất thời tức không nhịn nổi, mắng xong hắn cũng nhớ tới huyết thần đáng sợ, nơi nào còn dám nhiều lời. Trong lúc nhất thời, nơi đây lâm vào quỷ dị trầm mặc, bầu không khí chưa từng có nặng nề. Hồi lâu, Long An quốc mới cắn răng, không cam lòng nói, nếu thật là thần ẩn, bốn tên hiền đệ sợ là không cứu lại được, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Chỉ là đã mất đi bốn tên hiền đệ, chúng ta Long Mã thái tử, liền chỉ còn 5 người, thế lực chưa từng có suy yếu. Kể từ đó, thì càng có cần phải đem rơi vào địch thủ 7 tên huynh đệ cứu về rồi. Tiểu bát bọn hắn không xong lệnh động viên, đều truyền đến trong các tộc sao. Đều truyền đến, lần này chỉ phái tiên tôn, tiên vương thủ hạ đi truyền đạt mệnh lệnh. Hừ, sớm nên như vậy. Nếu ta các loại tụ tập cùng một chỗ, chính là huyết thần, cũng muốn cố kỵ một hai, không có khả năng tại trong suy nhược kỳ đối với chúng ta xuất thủ. Long An quốc Mã Hậu Pháo nói, mấy tên huynh đệ nào dám cùng có khí không ra Long An quốc già mồm. Chỉ ở trong lòng âm thầm oán thầm, ai có thể ngờ tới đường đường tiên đế đi ra ngoài truyền đạt cái mệnh lệnh, lại bị huyết thần đại nhân thần ẩn rơi. Chẳng lẽ tu luyện đến bước thứ 2 đỉnh phong tiên đế tu vi, ra cửa thế mà còn muốn lo trước lo sau, sợ sợ đuôi. Đương nhiên nếu như sớm biết sẽ xảy ra loại sự tình này, xác thực hẳn là lo lắng một hai. Nhớ tới ở đây, mấy tên Long Mã thái tử lại có chút may mắn. May mắn ra ngoài truyền đạt mệnh lệnh không phải bọn hắn, nếu bị thần ẩn rơi chẳng phải là bọn hắn rồi. Đúng rồi, lần này những tộc quần khác, có mấy tên tiên đế nguyện ý cho ta các loại trợ quyền, đối phó Bạch Y Diêm La. Long An quốc lại đối này một đám cấp dưới hỏi. Cái này hỏi một chút, người phía dưới từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Cuối cùng tại Long An quốc lăng lệ ánh mắt nhìn gần dưới. Rốt cục có người chịu không nổi áp lực, đem nói thật đi ra. Lần trước đại nhân mời tiên đế đối phó Bạch Y Diêm La, tổng cộng có 33 tên tiên đế đến trợ trận, giới hạn trong giới Hà Phong Ấn, cuối cùng chỉ có thể có giải rác mấy tên tiên đế xuất thủy trợ quyền. Lần này chỉ có 5 tên tiên đế nguyện ý dính vào việc này. Bọn hắn đều nói, đại thần ti đại sự sắp đến, không nên vì một cái Bạch Y Diêm La lại cử động can qua. Hừ! Bọn hắn đây là bị Ninh Phàm Tiểu Nhi kia đánh sợ a, cho là ta lần này sẽ còn thua ở Ninh Phàm Tiểu Nhi trên tay. Thiển cận cực kỳ. Chẳng lẽ bọn hắn không biết, lần này ta lại mượn tới Định Hải Thần Châm sao? Ta có 2 kiện tiên thiên trung phẩm pháp bảo nơi tay, chính là gặp gỡ chuẩn thánh cũng có thể một trận chiến. Chỉ là Ninh Phàm Tiểu Nhi, mất nghịch thiên thủy công, lão phu thì sợ gì? Giết chi lấy giết gà. Long An quốc giận dữ, giận lòng người lương bạc, có chuyện tốt liền tới trộn lẫn một cước, gặp nguy hiểm liền tất cả quét trước cửa tuyết. Có thể Long An quốc cũng không nghĩ một chút, nếu là đổi thân phận, hắn hơn phân nửa cũng không nguyện ý vì ngoại tộc người mạo hiểm. Người nào không biết bây giờ trong Đông Thiên Minh quân, không thể nhất trêu chọc chính là Ninh Phàm đâu. 5 tên trở quyền đạo hữu kia, còn có mấy ngày nhưng đến. 3 ngày. Bọn hắn nói lại cho bọn hắn 3 ngày chuẩn bị, liền có thể đến vì đại nhân trở quyền. Tốt, lần này chúng ta tuy chỉ có 10 tên tiên đế xuất thủy, nhưng có Định Hải Thần Châm tại, cầm xuống Ninh Phàm không khó lắm. Cho ta biết tộc phụ thuộc tộc đàn, đại quân, có thể bắt đầu tập kết. Lại cầm 4 tên Long Mã tiên đế, Ninh Phàm không có lập tức lẫn vào mặt khác thủy tộc, mà là tiếp tục lưu tại Thái Sơn Ngư tộc. Dự định hưởng ứng Thái Sơn Ngư tộc trưng binh. Những Long Mã thái tử kia chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Bọn hắn muốn đối phó Bạch Y Diêm La, cũng không tại Lăng Vân Quan, mà là tại bọn hắn nhà mình trong trận doanh mặt ẩn núp. Ninh Phàm ẩn núp không phải không có lý. Đối phương ỷ vào, không không phải Định Hải thần châm a. Hắn quyết định giấu sau lưng Long Mã thái tử, âm thầm đánh lén, ai nắm giữ Định Hải thần châm, hắn liền đánh lén ai, không tiếc đại giới cướp đi vật này. Không có vật này, chính là địch nhân tiên đế lại nhiều, thì thế nào? Dìm nước vừa mở, bầy khấu đều là giết. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1128, Lăng Vân huyết chiến. Đường thủy thứ 11, Lăng Vân quan. Bởi vì Ninh Phàm liên tiếp cầm mấy tên tiên đế, 11 đường dị tộc thâm thủ chấn động, không còn dám tùy tiện xuất thủy, ngẫu nhiên đến công Lăng Vân quan, cũng đều là cỗ nhỏ quấy rối tính chất công kích, ngay cả trận pháp phòng ngự đều không thể đột phá, không cần thủ quan tu sĩ tự mình xuất chiến. Tính toán thời gian, Lăng Vân quan như vậy gió êm sóng lặng, đã có gần một năm. Ninh Phàm không có ở đây trong lúc đó, Lăng Vân quan lớn nhỏ công việc, do Kim Phong Tán Nhân quyết đoán. Kim Phong Tán Nhân là lúc trước đi theo Ninh Phàm xuất chinh ba tên tiên tôn một trong, hai gã khác tiên tôn thì là Tu Hoa Phu Nhân, Hóa Long Tôn Giả. Tu Hoa Phu Nhân sớm đã chiến tử, giờ phút này tự nhiên không cách nào hiệp trở thủ quan. Còn Hóa Long Tôn Giả, từng bởi vì trọng thương bị hủy đi nhục thân, chỉ còn nguyên thần. Tại trong một năm Ninh Phàm chui vào đáy sông, Hóa Long Tôn Giả đọng lại nhiều năm đại thiên kiếp, rốt cục ép không được. Nếu như hắn nhục thân không hủy, vượt qua lần này đại thiên kiếp, vẫn còn có 6-7 thành nắm chắc. Nhưng hôm nay thân chịu trọng thương, hắn nắm chắc ngay cả 2 thành cũng chưa tới. Cuối cùng, Hóa Long Tôn Giả miễn cưỡng độ kiếp, lại chết tại trong đại thiên kiếp, tan thành mây khói. Kim Phong Tán Nhân mặt trầm như nước. Đông Thiên vốn là chiến loạn chi địa, hắn từ nhỏ thường thấy chém giết, đối với đồng đạo vẫn lạc, vốn nên coi thường mới đúng. Rõ ràng cùng những tu sĩ chiến tử tại giới hà kia giao tình không sâu, nhưng Kim Phong Tán Nhân hay là cảm nhận được một loại cảm giác thỏ tử hồ bi. Đại nhân, phụ trách điều tra thủy vực huynh đệ, từ Lăng Vân quan Tây Nam phương hướng, hiện bất quy tắc sóng nước, hư hư thực thực có quy mô lớn dị tộc xuất thủy. Chợt có một tên trinh sát đến đây truyền lệnh. Kim Phong Tán Nhân biến sắc, hỏi, khả năng phán đoán địch nhân nhân số cụ thể? Không xuống ngàn vạn. Cái gì? Lại có nhiều như vậy dị tộc xuất thủy? Cái này sao có thể? Như vậy số lượng dị tộc, tuyệt không có khả năng không có dị tộc tiên đế chỉ huy. Xem ra đối phương là muốn nhất cử san bằng ta Lăng Vân quan. Người tới, đốt hương cầu nguyện, xin mời Ninh tướng quân trở về thủ quan. Kim Phong Tán Nhân cũng không cho rằng chính mình điểm ấy không quan trọng tu vi, có thể đối phó dị tộc tiên đế. Mặc dù Ninh Phàm nói như có đại sự, có thể chịu hắn trở về, nhưng Kim Phong Tán Nhân lại đoán không được Ninh Phàm bao lâu có thể chạy về. Nội tâm của hắn âm trầm một mảnh, hạ lệnh lại phái mấy trăm tên trinh sát tiến về Lăng Vân quan phương hướng điều tra. Có thể những trinh sát kia còn không có ra, Tây Nam phương hướng liền bỗng nhiên có vô số bọt khí toát ra, sóng cả trở nên mãnh liệt. Không bao lâu, từng cái thân hình to lớn dị tộc mãnh thú từ đáy nước toát ra, nổi lên mặt nước, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đen nghịt tất cả đều là dị tộc, to lớn quân lại kéo dài mấy trăm dặm. Toàn bộ Lăng Vân quan bối rối một mảnh, quân địch số lượng không xuống ngàn vạn, càng khiến người ta khiếp sợ là, quân địch quân trận nghiêm minh, trung quân chỗ, thình lình tỏa trấn 10 tên tiên đế. Xong, toàn xong, đối phương lại có 10 tên tiên đế, chúng ta thủ không được. Thủ không được cũng phải thủ. Chỉ cần thủ đến Ninh tướng quân trở về, chúng ta liền còn có một tia sinh cơ. Liều mạng, toàn quân leo lên tường thành, đem pháp lực đưa vào trong trận pháp, tăng cường trận pháp phòng ngự. Toàn lực phòng ngự, toàn lực phòng ngự. Lăng Vân quan thủ quan tu sĩ bất quá ngàn người, tại đại quân dị tộc trước mặt, lộ ra cực kỳ không có ý nghĩa, mà giờ khắc này sĩ khí vẫn còn không có toàn bộ sập bàn. Chỉ vì trong quan này, từng có một người mang cho bọn hắn vô tận lòng tin, nói cho bọn hắn dị tộc tiên đế cũng không đáng sợ. Người kia dù chưa trở về, nhưng chỉ cần có thể đợi được hắn trở về, dị tộc liền không có cái gì tốt e ngại. Tiến công! Long An quốc ra lệnh một tiếng, đại quân dị tộc lập tức như thủy triều hướng Lăng Vân quan công. Lăng Vân quan trận pháp hết sức lợi hại, chính là tiên đế cũng có thể đánh lui, diệt sát phổ thông dị tộc. Đơn giản chính là chém dưa thái rau. Hàng trăm hàng ngàn đê giai dị tộc bị trận pháp giết chết, thi thể đắm chìm vào nước, máu tươi nhuộm đỏ mặt sông, nhưng lại có càng nhiều dị tộc cái sau nối tiếp cái trước, giống như hoàn toàn không biết tử vong đáng sợ đồng dạng. Những tiên đế dị tộc này cực kỳ giảo hoạt, bọn hắn không muốn đối cứng trận pháp uy năng, bọn hắn muốn cầm đê giai dị tộc tính mệnh, hao hết trận pháp uy năng. Kim Phong tán nhân cắn răng nói, hắn nhìn ra được đối phương kế sách, nhưng lại không cách nào ngăn cản. Khi dị tộc điền vào đi 10 vạn cái tính mạng về sau, Lăng Vân Quan trận pháp bắt đầu suy yếu. Khi dị tộc tử thương 40 vạn về sau, Lăng Vân Quan trận pháp bắt đầu xuất hiện vết rách. Càng ngày càng nhiều đông thiên tu sĩ bị hụt pháp lực, vô lực trèo chống trận pháp. Trận pháp kia vết rách càng ngày càng nhiều, hoàn toàn phá vỡ, chỉ là vấn đề thời gian. Đại nhân, làm sao bây giờ? Trận pháp nhiều nhất còn có thể trèo chống trăm hơi thở, Ninh tướng quân sợ là không chạy trở lại. Có đông thiên tu sĩ mặt lộ tuyệt vọng, Kim Phong tán nhân cắn răng một cái, hung ác tiếng nói, bản tôn nếu tới tham gia hội minh, liền sớm có chiến tự ở đây giác ngộ, quan này thủ không được, các ngươi tự hành đào mệnh đi thôi, ta tới cấp cho các ngươi tranh thủ đào mệnh thời gian. Chúng đông thiên tu sĩ nghe vậy, đều là trầm mặc, nhưng không bao lâu, từng cái ánh mắt đều là dấy lên chiến ý. Đại nhân không đi, chúng ta cũng không đi. Kim Phong tán nhân trầm mặc, tiếp theo cười to, tốt, chúng ta cùng một chỗ chiến tự ở đây, không phụ đồng đội một trận. Không phụ đồng đội một trận, tử chiến không lùi, tử chiến không lùi. Bọn này đông thiên tu sĩ rõ ràng nhỏ yếu, mà giờ khắc này truyền ra chiến ý, lại là kinh thiên, nếu như trận pháp bị phá, thì bọn hắn đem được ăn cả ngã về không, trở lên ngàn binh lực trùng kích địch quân quân trận. Trốn ở trong đại quân dị tộc Ninh Phàm, thần sắc cảm thán không thôi. Mặt pháp thời đại tứ thiên tu sĩ, cố nhiên có rất nhiều khuyết điểm, ích kỷ, hiệu quả và lợi ích, tham lam, nhưng cũng không phải không còn gì khác. Chí ít, bọn hắn còn bảo lưu lấy tổ tiên huyết tính, đó là tử đấu tiên tu đã từng chết mà bất khuất vinh quang. Sinh tử toàn là tử đấu tiên. Đại trận lại có 70-80 hơi thở liền muốn phá, Ninh Phàm đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem Lăng Vân Quan máu chảy thành sông. Hắn lăn lộn ở trong Thái Sơn ngư chiến trận, thần niệm lại hóa thành mưa, hóa thành sương mù, tập trung vào dị tộc trung quân. Ở nơi đó, có Long Mã Tiên Đế ở bên trong 10 tên tiên đế tòa trấn. Ở nơi đó, càng có một cây kình thiên trụ lớn đứng vững, cao mấy trăm trượng, từ một con chuẩn đế tu vi cử quy trở đi. Kình thiên trụ lớn kia dường như một kiện cổ vật, 10 phần cổ xưa, che kín rì sắt. Tại rì sắt che lấp lại, không nhìn thấy một tia bảo quang chảy ra. Lại nhìn, cây cột sắt kia 10 phần nặng nề. Phải biết phụ trách cõng cây cột, chính là trong 11 đường thủy tộc, lấy lực lượng lấy xưng Bàn Sơn Quy. Một cái tiên tôn Bàn Sơn Quy, liền có thể lực cõng mấy viên tu chân tinh, chuẩn đế tu vi Bàn Sơn Quy. Tối thiểu có thể cõng mấy lần nghịch hải kiếm nhanh hành tẩu. Nhưng giờ phút này, chuẩn đế Bàn Sơn Quy này lại thần sắc cố hết sức. Hiển nhiên trên lưng cây cột sắt, trọng lượng có chút ra hắn nắm trong tay. Nếu là phổ thông tiên đế đi cảm giác, hơn phân nửa nhìn không ra cây cột sắt này cụ thể phẩm giai. Có thể Ninh Phàm cỡ nào nhãn lực, cỡ nào cảm giác, tự nhiên có thể cảm nhận được trong cây cột sắt này ẩn chứa khổng lồ năng. Cũng không chỉ là nặng nề mà thôi. Tiên thiên hạ phẩm, không, hẳn là tiên thiên trung phẩm. Cách tầng tầng rỉ sắt, Ninh Phàm cảm giác tuy vô pháp làm đến 10 thành chuẩn xác, nhưng cũng có 8-9 phần lòng tin, kết luận đây là một kiện tiên thiên trung phẩm pháp bảo. Nhưng lại cũng không có bao nhiêu lòng tin, kết luận vật này chính là Định Hải thần châm. Thần châm, nghe danh tự, hẳn là nhỏ bé đồ vật, như thế nào là một cái như vậy cự hình cây cột sắt? Rõ ràng chính là một cây cột sắt a, nếu là lấy châm làm tên, tựa hồ có chút không hợp lý đâu. Nhưng trong cây cột sắt này, nhưng lại xác thực tồn tại một cỗ khổng lồ phong sức nước số lượng, cơ hồ đủ để áp chế Thủy Yêm Bình toàn bộ uy năng, vô cùng lợi hại. Ninh Phàm ánh mắt lấp lóe, giống như đang do dự, mắt thấy đại trận bị phá sắp đến, hắn biết, chính mình không có bao nhiêu thời gian do dự. Hắn mạnh mẽ quay đầu, làm bộ bị Lăng Vân Quan trận pháp gây thương tích, mặt lộ vẻ sợ hãi, hướng phía Bàn Sơn Quy chỗ trung quân phương hướng lặng yên bơi đi. Phụ trách trấn thủ trung quân một chút cao giai dị tộc, tự nhiên chú ý tới Ninh Phàm tiếp cận, đều là nhíu mày. Theo bọn hắn nghĩ, Ninh Phàm đây là đang làm đào binh, bất quá là bị Lăng Vân Quan trận pháp đả thương mà thôi, vậy mà trong triều quân đội hướng tán loạn, nên giết. Một thái sơn cá con kia, trở về chiến trường, nếu không giết không tha. Trong trung quân thủ vệ, một tên lôi sa tộc tiên vương cường giả sát cơ lóe lên, đối với Ninh Phàm ra cảnh cáo. Ninh Phàm lại thật giống như bị Lăng Vân Quan đại trận sở vỡ mật, đã mất đi lý trí, hoàn toàn không thấy lôi sa tộc tiên vương cảnh cáo, như cũ trong triều quân bơi lại. Thấy thế, lôi sa tộc tiên vương cười lạnh một tiếng, há to miệng rộng, phun ra một đạo màu tím thần lôi, đem Ninh Phàm sinh sinh chém thành vô số khét lẹt thịt nát. Thịt nát kia hướng phía trung quân phương hướng bay loạn mà ra, bất quá cũng không có người để ý tới những tàn thi thịt nát kia, càng không người chú ý tới. Trong đó một khối thịt nát, hình như có ý giống như vô ý địa, hướng phía bản sơn quy phương hướng bay đi. Mắt thấy một khối lớn thái sơn ngư thịt bay tới, phụ trách cõng định hải thần châm bản sơn quy, tham lam chảy ra nước bọt, một ngụm đem thịt cá kia nuốt vào trong bụng. Bản sơn quy không chỉ thích ăn thịt người, đồng dạng thích ăn thịt cá, giống như thái sơn ngư bực này trơn mềm thịt cá, càng là hàn yêu quý mỹ vị. Bản sơn quy này tự nhiên không ăn, chỉ bất quá thuận miệng ăn một khối thịt cá mà thôi, vậy mà ăn ra tai họa. Trước đó ngẫu nhiên cũng có ngư tộc tàn thi bay tới, hắn đều là miệng lớn ăn hết, chưa từng ngoài ý muốn. Nhưng lần này, lại xảy ra chuyện. Hắn đột nhiên cảm giác được trong bụng truyền đến đau nhức kịch liệt. Cũng không phải là phổ thông đau nhức kịch liệt, mà là có đồ vật gì tại tùy ý phá hư hắn nội phủ. Phải biết, thân là bàn sơn quy hắn, nội phủ sớm đã tu luyện cứng rắn như pháp bảo, nhưng giờ phút này lại bị nho nhỏ một khối thịt cá liên tiếp phá hủy vô số tạng khí. Hắn tựa hồ ý thức được cái gì, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, muốn đem trước nuốt vào khét lẹt thịt cá gãy ra, nhưng thì đã trễ. Theo một đạo trùng thiên kiếm quang chém ra, bàn sơn quy tham ăn này trực tiếp từ bên trong ra ngoài, bị Ninh Phàm một kiếm chém thành hai khúc, chết không nhắm mắt. Khối kia khét lẹt thịt cá thì từ bàn sơn quy thể nội bay ra, tại trong vô số dị tộc cao thủ ánh mắt khiếp sợ, hơi lắc người, hóa thành Ninh Phàm. Một bộ áo trắng, phong thái tuyệt luân, hết lần này tới lần khác thần sắc tựa như cửu u hàn băng. Châm này, thuộc về ta. Ninh Phàm muốn đoạt lấy châm này, lại bỗng nhiên ánh mắt khẽ biến. Hiện châm này thế mà không cách nào bị hắn chứa vào huyền âm giới. Muốn lấy nhục thân khí lực lấy đi châm này, lại phát hiện bằng hắn bây giờ khí lực, thế mà cầm không được định hải thần châm này. Thật vất vả ngụy trang ẩn núp, tiếp cận châm này, vốn định nhất cử cướp đi vật này, lại phát hiện không cách nào cướp đi. Chiến cơ thoáng qua tức thì, bên cạnh truyền đến vô số dị tộc tiếng giống giận dữ. Là Bạch Y Diêm La. Cẩn thận, hắn muốn đoạt định hải thần châm. Bắt lấy hắn, giết hắn. Không thể để cho hắn cướp đi vật này. Chính là một đám tiên đế, đều nhao nhao chấn kinh, không nghĩ tới sẽ bị Ninh Phàm ngụy trang lấn đến gần, đến đây đoạt châm. Đây chính là trong tay bọn họ duy nhất có thể lấy ra đối phó Ninh Phàm Thủy Yêm Bình đồ vật, như bị đoạt đi, hậu quả khó mà lường được. Chỉ có Long An Quốc, đối mặt Ninh Phàm đoạt châm, không có bất kỳ cái gì bối rối. Hắn chưa từng có đánh giá thấp Ninh Phàm. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, bằng Ninh Phàm bản sự, có thể từ một ít con đường, biết được hắn lần này quy mô công tới, chuẩn bị định hải thần châm món pháp bảo khắc chế này. Hắn càng trong đầu, diễn thử trận chiến này vô số lần, mỗi một lần, hắn đều đem bết bát nhất tình hình chiến đấu cân nhắc đến, nghĩ hết Ninh Phàm khả năng đối phó định hải thần châm phương pháp. Hắn cân nhắc qua Ninh Phàm khả năng nắm giữ vật gì đó, vừa cũng có thể khắc chế định hải thần châm. Nếu là như vậy, hắn chỉ có thể nhận mệnh. Hắn cân nhắc qua Ninh Phàm có thể sẽ vụng trộm tới trộm lấy định hải thần châm. Nếu là như vậy, hắn liền thiết cái cục, dụ dỗ Ninh Phàm đến trộm châm tốt. Chỉ là không ngờ tới, Ninh Phàm thế mà lại ngụy trang thành một cái thái sơn ngư, dùng phương thức này, vụng trộm tiếp cận định hải thần châm. Kể từ đó, cũng khiến cho hắn bố tại chung quanh phá ẩn thân trận pháp, đã mất đi hiệu quả. Bất quá không sao, mặc kệ Ninh Phàm là như thế nào tiếp cận định hải thần châm, hắn đều dự lưu lại một tay. Trước, định hải thần châm không cách nào được thu vào giới bảo không gian. Thứ yếu, định hải thần châm nặng nề vô cùng, trên thực tế, chính là chuẩn đế bàn sơn quy. cũng không có khả năng di chuyển bực này trọng lượng. Chính là hắn bực này cửu kiếp tiên đế, cũng vô pháp bằng lực lượng một người di chuyển định hải thần châm. Quân không thấy, hắn ngày đó đi mượn định hải thần châm, hay là mời đại thần ti tòa hạ một tên khác cửu kiếp tiên đế trợ giúp, hợp hai người chi lực, mới đưa định hải thần châm chuyển về tới. Chuẩn đế bàn sơn quy kia, kỳ thật trước đó ăn vào qua hao tổn căn cơ, kích tiềm năng đan dược, cho nên có thể trong thời gian ngắn tuôn ra gấp 10 lần lực lượng, cái này mới miễn cưỡng di chuyển định hải thần châm. Có thể Ninh Phàm tuyệt đối là mang không nổi. Kẻ này coi như bằng âm mưu quỷ kế tiếp cận bảo vật này, cũng vô pháp mang đi vật này. Oanh! Mất đi bàn sơn quy cõng vận định hải thần châm, oanh hạ xuống, nhập vào trong nước. Lại tại trong Long An quốc thi triển một loại bí thuật, châm này chỉ chui vào giới hà mặt nước đồng dạng, cũng không có toàn bộ chìm xuống, mà là quỷ dị trôi lơ lửng ở mặt nước. Long An quốc không có cho Ninh Phàm trần chờ thời gian. Hắn lần nữa động thần thông, Ninh Phàm không gian chung quanh lập tức vỡ ra, cũng từ trong vết nứt không gian bắn ra vô số hàn khí bức người phược tiên tác, đem Ninh Phàm gắt gao trói lại. Ninh Phàm bị phược tiên tác trói lại, tựa hồ mười phần chấn kinh, nhìn xem Long An quốc, mặt mũi tràn đầy không thể tin, muốn thôi động pháp lực, lại bị phược tiên tác phong ấn tất cả pháp lực, giống như phế nhân. Long An quốc chỉ lược thi tiểu kế, liền bắt được Ninh Phàm, rút cục quét qua trong lòng bóng ma, khoái ý nói: "Ha ha, cái gì cẩu thí Bạch Y Diêm La, không gì hơn cái này. Lão phu chỉ lược thi tiểu kế, liền cầm xuống ngươi, ngươi chỉ nói lão phu sẽ cầm định hải thần châm đối phó ngươi thủy yêm nhất giới, nhưng không ngờ, lão phu sẽ cầm định hải thần châm làm mồi nhử, bố trí mai phục bắt ngươi. Ngươi chủ quan, tiểu tạp chủng." "Đúng vậy a, Ninh mộ thật sự là quá bất cẩn." Ninh Phàm mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Tại Ninh Phàm tuyệt vọng đồng thời, toàn bộ Lăng Vân Quan Đông Thiên Tiên Tu cũng tất cả đều lâm vào tuyệt vọng. Lúc đầu bọn hắn hiện Ninh Phàm bỗng nhiên hiện thân, càng trực tiếp đánh chết một tên chuẩn đế bàn sơn quy, vẫn rất cao hứng. Có thể Ninh Phàm vừa mới hiện thân, liền bị quân địch tiên đế cầm xuống, cái này khiến bọn hắn bị đả kích lớn, tựa như ở sâu trong nội tâm một tia hy vọng cuối cùng cũng tiêu tan. Làm sao lại? Sao lại thế? Lợi hại như vậy Ninh Phàm đại nhân, tại sao lại bị địch nhân một chiêu cầm xuống? Không, là bọn hắn sai. Bọn hắn đối với Ninh Phàm đại nhân kỳ vọng quá cao, bọn hắn không nên cho Ninh Phàm đại nhân như vậy nặng nề gánh vác cùng áp lực. Ninh Phàm đại nhân chiến tích lại cao hơn, cuối cùng bất quá là một tên vạn cổ tiên tôn a. Làm địch nhân nhìn thấu Ninh Phàm đại nhân tất cả thủ đoạn, cũng tăng thêm khắc chế, hắn cũng chỉ có thể bằng bản thân tu vi đến quyết thắng, không có chút nào ưu thế. Làm vạn cổ tiên tôn, Ninh Phàm đại nhân cho tới nay làm được đã đủ nhiều, thật tốt. Ngược lại là bọn hắn những thuộc hạ này quá nhỏ yếu, quá vô năng, mới lần lượt kéo Ninh Phàm đại nhân chân sau. Nếu như trong bọn họ có ai có thể cùng Ninh Phàm đại nhân một dạng đối đầu quân địch tiên đế, cho dù Ninh Phàm đại nhân bị bắt, bọn hắn cũng có thể đem Ninh Phàm đại nhân cứu trở về làm tiếp mưu đồ. Nhưng bọn hắn không cứu lại được Ninh Phàm, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ninh Phàm rơi vào địch thủ. Kim Phong tán nhân ánh mắt bỗng nhiên có một cố quyết tử chi ý, là hắn là không có năng lực cứu trở về Ninh Phàm, nhưng cái này cũng không hề là hắn không đi cứu viện binh Ninh Phàm lý do. Có làm hay không đạt được là một chuyện, có làm hay không là một chuyện khác. Bản tôn phải sát nhập trong quân địch quân, cứu trở về Ninh tướng quân, không sợ chết, mà theo ta đến. Ta đi. Ta cũng đi. Tính ta một người. Ngay tại Kim Phong tán nhân hạ lệnh triệt tiêu Lăng Vân Quan trận pháp, giết ra Lăng Vân Quan trong nháy mắt, dị biến tăng vọt. Bi. Liền trong cùng một lúc, trước một khắc còn tại thoải mái cười to Long An quốc, sau một khắc bị một thanh khảm đầy thiên câu ngọc lợi kiếm, một kiếm xuyên qua. Tiếp theo, 1000 đạo thiên câu ngọc chói mắt thần mang, oanh một tiếng, tại trong Long An quốc sắt thép thân rồng nổ tung. Long An quốc thậm chí không kịp phản ứng, nhục thân nó liền bị Ninh Phàm một kiếm chặt bạo. Khảm nạm thiên câu ngọc nghịch hải kiếm, mỗi một kiếm chém ra đều có vô cùng sức nổ. Đây là thiên câu ngọc bị thêm vào uy năng này có lẽ không đủ để làm bị thương tiên đế sắt thép vỏ ngoài, nhưng nếu là từ nội bộ nổ tung, chính là cửu kiếp tiên đế cũng khó có thể chống lại. Trời, thiên câu ngọc, Sao lại thế? Huyết vụ giữa trời, Long An quốc chân linh hốt hoảng chạy ra, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi Ninh Phàm tiếp xuống một kiếm. Hắn chân linh ngực dán phòng ngự định thân thần bí tiên phù, chân linh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc, kinh sợ, oán hận. Hắn không rõ, không rõ. Rõ ràng là hắn tính toán tay, âm đến Ninh Phàm, nhưng lại vì sao bị Ninh Phàm phản âm một thanh, ngay cả nhục thân đều hủy đi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Nhục thân bị hủy, hắn giờ phút này có thể vung thực lực, cũng liền cùng phổ thông bát kiếp tiên đế sấp xỉ như nhau. Lại bởi vì chân linh thương thế, hắn không cách nào động tới nhiều pháp lực, nếu không tất tổn hại căn cơ. Tuy nói định hải thần châm không có bị cướp đi, nhưng hắn ổn ép Ninh Phàm cửu kiếp thực lực, lại tạm thời không cách nào vung, trong cái được và mất, lại là khó nói. Ta rõ ràng ở chung quanh bày ra ẩn thân trận pháp, ngươi là như thế nào tiềm hành đến ta bên cạnh, ngươi không có khả năng ẩn thân mới đúng. Ninh Phàm cười lạnh, hắn cũng không phải ngớ ngẩn, làm gì cùng địch nhân ở trên chiến trường nói chuyện phiếm, cho đối phương đem chính mình đánh lén đắc thủ phương pháp. Bị tóm, là hắn lấy ảo thuật biến hóa ra giả thân. Hắn chân thân, thì giấu ở nơi xa. Long An quốc bọn người tự cho là đem hắn bắt giữ, vui mừng, tâm thần tự có một lát buông lỏng. Chính là này nháy mắt, Ninh Phàm nắm lấy cơ hội, đối với tất cả mọi người thực hiện huyễn thuật. Quang Minh chính đại đi đến Long An quốc phía sau, hung hăng đâm một kiếm. Hắn không có ẩn thân, cho nên chung quanh khắc chế ẩn thân trận pháp, đương nhiên sẽ không ra cái gì cảnh báo. Nếu như Long An quốc không phải tự cho là bắt giữ Ninh Phàm, tâm thần có buông lỏng, Ninh Phàm bây giờ huyễn thuật tạo nghệ là không đủ để đối với tồn tại bực này trực tiếp gieo xuống huyễn thuật. Lại mặc dù gieo xuống thoại thuật, cũng không có khả năng mê hoặc quá lâu, nhưng trước mắt vẫn là có thể làm được. Có trước mắt này, hắn chặt Long An quốc một kiếm hay là đầy đủ. Gặp Ninh Phàm cũng không có bị bắt, ngược lại một kiếm trọng thương quân địch tu vi cao nhất tiên đế, Lăng Vân Quan trên dưới, tiếng hoan hô như sấm động. Bọn hắn chỗ kính ngưỡng Ninh tướng quân, không để cho bọn hắn thất vọng, bị bắt chỉ là giả tượng, một kiếm thương cửu kiếp tiên đế mới là hiện thực. Ninh tướng quân uy vũ, Ninh Phàm đại nhân uy vũ, Sát Đế điện hạ vô địch thiên hạ, Vũ Chi tiên quân vô địch thiên hạ. Cùng Lăng Vân Quan tiếng hoan hô như sấm động khác biệt, đại quân dị tộc, bởi vì Ninh Phàm một kiếm trọng thương Long An quốc, lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. Số lượng quá ngàn vạn đê giai dị tộc, từng cái chấn nhiếp tại Ninh Phàm trên người ngập trời sát khí, không dám vọng động. Càng có rất nhiều cự thú, ngăn không được Ninh Phàm hung lệ uy áp, mà không nhịn được run. Long An quốc chân linh khuôn mặt nhỏ che kín dữ tợn, gặp Ninh Phàm vậy mà khinh thường tại để ý tới hắn. Sắc mặt càng là gần như vặn vẹo. Hắn hận không thể ăn sống Ninh Phàm huyết nhục, gặm nát Ninh Phàm xương cốt. Cần biết hắn một thân thần thông, tuyệt đại đa số đều ở trên nhục thân. Sau đó coi như trùng tu nhục thân, tu vi, thần thông cũng ít nhiều sẽ có một chút suy yếu. Hôm nay coi như giết Ninh Phàm, cũng khó tiêu hận này, hận ý này. Thậm chí so với hắn những huynh đệ kia bị Ninh Phàm bắt, càng nặng. Giết. Không cần để ý Lăng Vân Quan sâu kiến, chỉ giết kẻ này, ta nguyện là đủ, không giết kẻ này, ăn ngủ không yên. Đúng, theo Long An quốc ra lệnh một tiếng, ngàn vạn đại quân dị tộc, quân trận đại biến, vô số thần thông kết thành trận hình, hướng Ninh Phàm oanh đến, càng có Long Mã Thái tử các loại chín tên tiên đế, ở trên ngàn vạn thần thông mưa to thế công dưới, tìm kiếm khe hở, tập kích Ninh Phàm. Long An quốc không có tham dự công kích. Hắn giờ phút này mất đi nhục thân, chỉ còn chân linh, không nên quá vận dụng pháp lực, pháp tắc cũng không để ý tự tay đem Ninh Phàm chém thành muôn mảnh. Nhắm mắt, đây là Ninh Phàm cho mỗi một cái Lăng Vân Quan tu sĩ truyền âm. Ỷ vào độ, Ninh Phàm trực tiếp lóe ra mấy trăm dặm, vọt đến dị tộc quân trận bên ngoài, khiến cho vô số công kích đánh hụt. Nếu là tiên đế cấp công kích, lấy tiên đế cấp pháp lực khóa chặt hắn, hắn khó mà né tránh. Nhưng nếu chỉ là khu đê giai dị tộc, chính là số lượng lại nhiều, thì có ích lợi gì? Có lẽ hắn đứng đấy bất động tình huống dưới, sẽ bị ngàn vạn dị tộc liên thủ công kích một chiêu đánh chết. Nhưng hắn vì sao bất động, vì sao muốn bị đối phương tập kích công kích, vì sao không tránh? Càng đang tránh né đồng thời, Ninh Phàm đưa tay một tế ra thái cổ lôi đỉnh. Đỉnh này vừa hiện, Long An quốc ở bên trong tất cả tiên đế đều là kinh hãi. không nói hai lời liền hai mắt nhắm lại. Không ít dị tộc cường giả trước đó nghe nói qua thái cổ lôi đỉnh, có chỗ phòng bị, giờ phút này cũng đều nhao nhao nhắm mắt. Nhưng vẫn là có mấy trăm vạn dị tộc không kịp nhắm mắt. Khi lóa mắt đến không cách nào tưởng tượng lôi quang lóe ra, có mấy trăm vạn dị tộc cử thù, bị lôi quang bắn mù hai mắt, xuyên thủng số lượng không nhiều thần niệm. Một kích thành công, Ninh Phàm lại không có ý định giải trừ thái cổ lôi đỉnh. Định hải thần châm trộm không đi, chỉ cần châm này còn đứng ở nơi đây, hắn Thủy Yêm Bình liền sẽ bị khắc chế, không cách nào vung sóng biển công kích. Kể từ đó, hắn tuy nói dựa vào đánh lén, trước hủy đi đối phương mạnh nhất tiên đế nhục thân, nhưng vẫn là chiếm cực lớn thế yếu. Dù sao đối phương thế nhưng là dòng dã 10 tên đối với hắn tiến hành qua tính nhắm vào phòng ngự tiên đế. Hắn không cách nào cam đoan trong chính mình đã dùng qua thần thông, có bao nhiêu bị đối phương khắc chế. Kể từ đó, hắn nhất định phải tìm kiếm mình ưu thế, tìm kiếm cơ hội thắng. Thái cổ lôi đỉnh, chính là hắn cơ hội thắng chỗ. Chỉ cần thái cổ lôi đỉnh lôi quang vừa mở, tất cả mọi người không cách nào mở mắt, vận dụng thần niệm, tất cả mọi người là hai mắt luống cuống. Đối với dị tộc mà nói, lung tung phóng thích thần thông, sẽ chỉ làm bị thương người một nhà, rất khó đánh trúng Ninh Phàm.